Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 43, sự từ tiện ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng thuốc, Dạ và Nhật cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Dạ NS, ngươi mau lui đi. Ngự y cúi đầu lui ra. Nhật bực bội, hai con tỳ nữ này thật cô bi ti an phận. Đã LM tỳ nữ R thì phải bi ti thân bi ti phận chứ, lại còn mơ tưởng LM mỹ nhân của chúng ta. Chấm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phải xử tử hai con tỳ nữ này Miss The C. Dạ vỗ vai Nhật, ngày hôm sau, Đào Nhi và Ninh Chân vẫn tỏ vẻ oan ức nhưng vẫn bị chém đầu. Tại phủ thái tử, Dạ và Nhật Đờ Di ngồi đếm tiền sung sướng. Nhật ôm đống tiền, cười híp mắt. Có kế hay như vậy, huynh đệ ta vừa có tiền, vừa có mỹ nhân, ha ha ha. Làm giàu cần phải có cái đầu để tư duy, mà hai huynh đệ ta lại có thừa nên, Miss có nhiều tiền như thế. Dạ tự khen bản thân, cô BT trường dung hát này Đờ Di LMG nhỉ. Nhật dừng lại, còn LMG NX đi quyến rũ dai chứ LMG, mau cất tiền đi, để có chuyện muốn NS vs huynh. Nhật CG Dạ cất tiền và dương, ưng đâu, mang cái dương này cất đi cho ta. Chấm, Dạ gọi mấy tên lính, nhanh chóng, việc cất cái dương ấy đã hoàn thành. Nhật ngồi kể chuyện lại vs Dạ. TAC khi xử tử Đào Nhi và Ninh Chân, Nhật đã tra ra kẻ xúi dục và gợi ý họ hạ dược 2 nanogram. Căn bản kế sách thâm độc này LMS mà có thể nghĩ ra từ hai đứa não ngắn như thế chứ, ắt phải có kẻ đứng sau. Đó chính là Trường Dương. Ý huynh thế nào? Sau khi kể XC, Nhật hỏi Dạ, còn SNX đi giết nó để trả thù chứ GNX. Dạ gửi ngàn nụ hôn tới chỗ Dương tiền của MK rồi cầm cây quạt CG Nhật tới chỗ nữ chính. Hát đã là gần chưa R mà nữ chính vẫn còn Đờ Di ngủ say như chết. Nhật nhẹ nhàng cần sáo đã mở cơ quan đâm vào ngực nữ chính. Trường Dương trợn mắt R tắt thở, Dạ phẩy tay cùng Nhật chuồn nhanh về phủ. Đúng lúc đó, Sở Vân Hiên Đờ Di đi vào phủ của nữ chính thì thấy 2 nanogram trông rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu. Đó là Dạ và Nhật. Thấy bộ dạng của 2 nanogram, hắn cảm thấy hẳn có chuyện chẳng lành, vội vã chạy vào phong trường DG thì thấy cô đã chết trên chiếc giường đầy máu. Thật không ngờ TAG cuộc đời hắn lại có giây phút sụp đổ như thế này, hát đây, trong mắt hắn chỉ có sự hận thù, chỉ có một mong muốn là giết chết Dạ và Nhật để trả thù. BT thực lực của MK có thể ao sánh Đờ Si vs Dạ hay Nhật, Sở Vân Hiên gửi tin khẩn tới chỗ Hàn Lâm. Nhận Đờ Si tin này, Hàn Lâm vội vã phi ngựa NC đại tới chỗ của Sở Vân Hiên. Hai tên nam chính khí thế hừng hực tới phủ thái tử. Dạ và Nhật trong tay mỗi ông cầm một thanh kiếm chờ sẵn. Nhật nở nụ cười, nếu còn có thể gặp lại nhau, hai chúng ta sẽ lại LM bạn chứ? Dạ CX cười đáp lại, nhất định sẽ gặp lại, nhất định, như một lời khẳng định, hai ông xông lên. Cuộc chiến diễn ra hết sức gay cấn, cả hai bên gần như ngang sức. Song, võ nghệ của 2 nanogram kia gần như hơn một bậc so versus nam chính nên kết quả trận đấu đã rõ, Sở Vân Hiên và Hàn Lâm đã bị Dạ và Nhật giết chết. Bầu trời nổi đầy giông bão, Dạ và Nhật chỉ nhớ rằng MK bị sét đánh rất rất đau AK nha. Cách chương.